Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Thiếu Dương bị ép phải chấp nhận sự thật, đồng thời cho nàng một cái hạnh phúc kèm theo. Hắn đem nhục thân của mình đưa cho nàng cầm, đồng thời khai linh trí, tương đương như là một phân thân của mình ở bên cạnh, mở ra một thời đại của riêng mình, ở bên cạnh nàng, bầu bạn với nàng, bảo vệ nàng, sống một kiếp cho đến già. Sau đó Diệp Thiếu Dương sửa chữa trí nhớ của cả phân thân, của cả Nhuế Lễ Ngọc, chọn cho bọn họ một chục thời không, không có Quỷ Vương, cũng không có bọn Hậu Khanh. Nói cách khác, sau này, Diệp Thiếu Dương phân thân kia và Nhuế Lãnh Ngọc cũng không trải qua những sự tình đáng sợ nào cả. Đương nhiên, ở đó cũng không có Lãnh Ngọc, cũng không có Tiểu Cửu và bọn Vũ Tình nào hết. Chỉ có hai người bọn họ sắp kết hôn, chờ đợi cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào cho đến khi già đi. Đối với việc này, Diệp Thiếu Dương vận dụng lực lượng thời không rất đơn giản. Tất cả sự kiện, mặc dù khó, nhưng nó cũng như là sáng tạo ra một thế giới. Cũng may thân ở trong vĩnh hằng hư không, Diệp Thiếu Dương có thời gian vô tận và năng lực điều khiển cả thời không. Cuối cùng hắn đã hoàn thành hết thảy, tạo ra một thế giới cho mình và Lãnh Ngọc. Bây giờ đã xong, nhìn bên trên chục thời gian hai người hạnh phúc, Diệp Thiếu Dương dùng sức hít sâu một hơi, loại bỏ tất cả những ký hiệu tiết điểm. Chục thời gian này biến mất trong hàng ngàn, hàng vạn chục thời gian, đến cả hắn sau này cũng không thể tìm ra được. Nói cách khác, mình và Nhuế Lãnh Ngọc ở đó cũng không bao giờ gặp mặt. Lãnh Ngọc, anh dùng chân thân ở cùng em đời đời kiếp kiếp. Vậy là đã hoàn thành lời hứa của anh. Sau đó, Diệp Thiếu Dương ôm lấy Tiểu Cửu, gục đầu trên vai nàng. Tiểu Cửu cũng đưa tay ôm lấy hắn, yên lặng an ủi vỗ về hắn. Thật xin lỗi, em biết không, anh không có cách lựa chọn nào khác cả. Không phải nàng đã đi rồi sao? Nhưng đó là lựa chọn của nàng, là đã nàng đã lựa chọn cho cả anh nữa. Em có thể hiểu, Thiếu Dương, anh cũng không lựa chọn cùng em tách ra. Mặc dù nếu như anh thật sự muốn, em vẫn phải chịu. Đừng nói nữa, về sau chỉ còn lại hai chúng ta. Diệp Thiếu Dương giơ tay đặt lên mặt của mình, sau đó ôm chặt lấy nàng. Qua thời gian dài dằng dặc điều tức, đạo phong cuối cùng cũng đã khôi phục lại linh thân. Mặc dù còn yếu ớt nhưng cũng không có gì đáng ngại. Lúc đầu trò chuyện với Diệp Thiếu Dương, kết quả mở mắt đã nhìn thấy hắn và Tiểu Cửu đang ôm nhau. Còn mẹ nó, đạo phong nhắm mắt lại tiếp tục thổ nạc, trong miệng lẩm bẩm. Còn mẹ nó, tiểu tử, còn mẹ nó. Không gian đột nhiên chấn động, ba người Diệp Thiếu Dương ngoảnh đầu nhìn lại kinh ngạc, thấy một vết nứt thời không xuất hiện, thấy một người bị từ bên trong bay ra. Tiểu thiên sư đã lâu không gặp. Người tới cười hì hì, chắp tay. Cái gì? Ông còn chưa có chết sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng mới lấy lại tinh thần. Đây chính là Từ Phúc. Người nói là ai? Từ Phúc cười cười. Từ Phúc mà ngươi biết đã chết rồi. Ta là người mà ngươi chưa gặp bao giờ. Diệp Thiếu Dương đã nắm giữ quy tắc thời không, đối với loại sự tình này cũng không kỳ quái. Bên trong ngàn vạn thế giới có vô số Từ Phúc, trong đó lại không ít Từ Phúc có được Sơn Hải Ấn. Đối với vĩnh hằng khư không, muốn qua lại lúc nào thì qua lại. Diệp Thiếu Dương giật mình. Từ Phúc đã từng nói hắn tuyệt đối sẽ không trái với quy tắc thời không, tùy tiện xuyên không đến các không gian khác nhau. Cho nên chắc chắn hắn đến đây là vì đại sự. Ta cố ý tìm người đó tiểu thiên sư. Từ Phúc chắp tay hành lễ. Chúc mừng ba vị, trận đánh cuối cùng đã đánh bại tất cả đối thủ. Vậy là người từ tương lai tới. Đây tất thảy không phải là người đã sớm biết hết sao? Đây chẳng qua là một loại kết quả trong đó. Đối với ta mà nói kết quả quan sát, còn đối với người mà nói là sáng tạo tương lai. Từ Phúc khoát tay áo phân trần. Không nói những chuyện này, ta tới tìm các người là có chuyện quan trọng hơn. Trước tiên ta muốn hỏi các vị dự định thế nào. Ba người nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương nói, trước tiên về thế giới của chúng ta cùng mọi người gặp mặt. Đạo phòng cũng muốn đi phục sinh Dương Cung Tử. Từ Phúc gật đầu. Sau đó thì sao? Ta còn chưa nghĩ đến. Này, các ngươi đi tới bên này cũng là vì đánh bại Vô Cực Quỷ Vương. Hiện tại, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net